Chương 728, A Dương vs. CZ. 2. Canh thứ 2 đây giống như cùng lúc trước giả dỗ huỳnh cũng không có quá lớn khác biệt, cả bù tộp tránh đi thấy cảnh này Z không khỏi sững sờ. Một chiêu này nhìn cũng không có gì đặc biệt, cùng giả dỗ huỳnh cũng kém không nhiều, thậm chí sử dụng thời điểm dáng vẻ còn không có giả dỗ huỳnh tới hoa lệ. Cả bù tộp dựa theo Z mệnh lệnh tránh đi công kích, màu lam lưới dao sượt qua người. Hư chỉ bất quá lúc này, đã thấy Dương trên mặt lộ ra một tia không rõ ý vị tiêu dung, nguyên bản đám người coi là bị mau né lưỡi dao, ở chỗ cả bù tộp sượt qua người về sau, vậy mà lượn quanh trở về, trực tiếp đánh chúng vào cả bù tộp hậu bối, mang theo lực lượng mạnh mẽ đem cả bù tộp đè ra ngoài. Trên khán đài cùng trong sân Z thấy cảnh này lập tức giật mình. Cái gì cái kia tuyệt chiêu là chuyện gì xảy ra, ạp sổn mới học được tuyệt chiêu, lợi dụng ổ dạ chi lực cải biến ổ dạ hình thái 05 tiến hành công kích. Không nhưng bởi vì hình thành lưỡi dao trạng thái là lực lượng càng tập trung uy lực càng mạnh bên ngoài, còn có thể lấy tự thân ổ dạ chi lực đối nó tiến hành thao túng, cho dù là năng lượng rời đi thân thể, cũng có thể điều khiển tự nhiên, tạm thời mệnh danh là dạ dỗ ổ dạ. Dương thấy thế mở miệng đối đám người giải thích nói. Úc nguyên lai ngoại trừ ổ dạ Sferger bên ngoài, ổ dạ chi lực còn có thể như thế sử dụng á, thật sự là một phát hiện lớn. Trên khán đài nhìn xem một màn này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ trên mặt tràn ngập hứng thú nói. Mà nghe được Dương giải thích, Z cũng là có chút điểm giật mình, không nghĩ tới còn có thể có được tuyệt chiêu như vậy. Cái kia tuyệt chiêu như vậy, không phải liền là tương đương nói nhất định sẽ trúng mục tiêu đối phương sao? Rất lợi hại tuyệt chiêu, nhưng là muốn đánh bại ta cả bù tộp nhưng không dễ dàng như vậy. Nói xác thực không sai, cả bù tộp bản thân phòng ngự liền rất mạnh. Lại thêm lúc trước từng có hai lần hạ đẩn tuyệt chiêu gia tăng phòng thủ, chỗ để phòng ngự lực càng là kinh người. Muốn một kích trực tiếp đánh bại nó là rất không có khả năng sự tình, nhưng mà Dương nụ cười trên mặt cũng không có biến mất. Một chiêu này bí mật cũng không chỉ có những này nha, nghe xong Dương, đám người lại là sững sờ, cho thấy lúc này trong sân ạp sổn vẫn như cũ là nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, tại Dương dứt lời trong nháy mắt. Nguyên bản sau lưng cả bù tộp màu lam lưới dao đỗng nhiên rời đi cả bù tộp thân thể, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền vây quanh cả bù tộp trước người, đâm vào cả bù tộp trên bụng mặt, sau đó lại lập tức rời đi, bay lên trên đi lên đâm vào cả bù tộp trên cằm. Theo ạp sồn đối ổ dạ chi lực không chế, đạo này dạ dồ ổ dạ trong không khí bốn phía bay loạn, chỉ có thể nhìn thấy màu lam tàn ảnh, lại hoàn toàn bắt không đến lưới dao tồn tại. Liên tục mấy lần chém vào tại cả bù tộp trên thân, coi như cả bù tộp lực phòng ngự mạnh hơn lúc này cũng là một chút xíu bị hao mòn hết. Lúc này Dương lại lần nữa hô. Là lúc này rồi, nhắm mắt lại ạp sồn nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lóng lánh hào quang màu xanh lam, tại mở mắt trong nháy mắt, dạ dồ ổ dạ lại lần nữa đâm vào cả bù tộp trên thân, sau đó lưỡi dao chi bên trên tán phát ra quang mang mãnh liệt, đám người chi nghe thấy phịch một tiếng. Giữa sân tản mát ra mãnh liệt bạo tạc, trong sân lập tức một trận sương mù phiêu khởi. Thực là không tồi tuyệt chiêu, chúng mục tiêu đối thủ về sau vậy mà sẽ không biến mất, có thể liên tục phát động công kích, mà lại đặc điểm lớn nhất chính là, tùy ý thụ người sử dụng điều khiển, thật giống như một viên định thời gian tạc đạn, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể sẽ bạo tạc, tương đương khó chơi tuyệt chiêu đâu. Thấy cảnh này ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là nhịn không được mở miệng tán thán nói. Có được ổ dạ chi lực không hiếm lạ, có thể đem ổ dạ chi lực vận dụng tự nhiên mới lợi hại, rất rõ ràng Dương cùng ạp sồn đều làm được. Đó là đương nhiên, ban đầu ở bạ lệ tảo phía sau núi thời điểm, vì học tập một chiêu này, sư phó cùng ạp sồn thế nhưng là chịu không ít khổ đầu đâu. Một bên cả xỉ nghe tiếng sau ngạo kiều nâng lên đầu nói ra, cao ngạo giống như tiểu thiên Nga, giống như một chiêu này là nàng sáng tạo. Bất quá mọi người cũng đều không có nói toạc, lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Tranh tài thế nào cho thấy cách đó không xa từ trên cầu thang chạy tới, đi tới mấy người bên cạnh xạ tổ xỉ thở phì phò mở miệng hỏi. Bởi vì hắn tranh tài vừa mới kết thúc, cho nên cố lấy đưa bổ kẹ mẩn về nghỉ ngơi, đương nhiên cũng rất lo lắng nơi này tranh tài, cho nên đem bổ kẹ mẩn nhóm giao cho giỏi tiểu thư, xác định bọn chúng không có việc gì về sau liền lập tức chạy tới, dù sao trên trận hai cái đều là đồng bạn mà lại trọng điểm là. Hắn rất nhìn xem thực lực của hai người. Chính ngươi xem đi, Mỹ tỷ thấy thế cho xạ tổ xì nhường một vị trí sau đó mở miệng nói ra. Xạ tổ xì ngồi xuống, sau đó nhìn về phía ghi điểm tấm, cho thấy lúc này, Z cả bù tộp ô biểu tượng vừa vặn biến thành hắc sắc, mà Dương ảnh chân dung phía dưới, ạp sổn ảnh chân dung còn tiếp tục sáng. Cả bù tộp mất đi năng lực chiến đấu, ạp sổn đạt được thắng lợi thì ra là thế. Z đã bị đánh ngã cái thứ nhất sao, đáng giận, loại thời điểm này thật sự là chán ghét. Cũng không biết hẳn là giúp ai cố gắng lên, thấy cảnh này xạ tổ xỉ cũng biết tình huống lúc này, bất quá không khỏi ở một bên phàn nàn nói. Loại này chỉ có thể nhìn tranh tài thật sự là cảm giác không thế nào tốt. Bất quá cũng không có cách, hiện tại chỉ có thể nhìn, giúp ai cố lên đều là không đúng, chỉ có thể chờ đợi thắng bại rốt cuộc. Trở về A cả bụ tộp 000 mà bên này giữa sân, Z gái thứ nhất bổ kẹ mẩn bị đánh bại, nhưng là cũng không có quá nhiều vẻ bối rối, dù sao hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Mấy người đều là thân kinh bách chiến huấn luyện ra, không có khả năng bởi vì một lần thất bại liền biểu hiện ra hốt hoảng. A Dương, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp nữa nha, ta cũng giống như vậy, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng mới tốt, Dương nghe tiếng mở miệng cười nói. Z nghe tiếng sau đồng dạng không cam lòng yếu thế nói. Đó là đương nhiên, ta sau đó phải ra sân chính là, ra hỏa này lên đi, giống quang mang bên trong một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cánh Dương ra vỗ một cô mánh liệt kinh phong, bãi cỏ đều theo gió phất động, duy chỉ có ạp sổn ăn nhưng bất động, quang mang tán đi, cho thấy thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mắt, quen thuộc màu cam thân thể, cái đuôi bên trên cháy hừng hực hỏa diễm chính là trạ dị giật, là trạ dị giật, thế nhưng là vì cái gì lúc này liền lấy ra trạ dị giật nhìn thấy trong sân bộ kẻ mẩn. Về sau, Satoshi không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, phải biết Z trả gì giật thực lực rất mạnh, cho nên cho là nên là Z sẽ coi như vương bài sử dụng, lại không nghĩ rằng cái thứ hai bổ kẻ mần liền đã lấy ra. Dương thấy thế khẽ nhíu mày. Trả gì giật sao?